chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, đi phi thường đường nha đầu. Bành, cục gạch nát thành bụi phấn, Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mẹ nó, cái này còn thật có thể ở ngực nát tảng đá lớn a. Mà cái kia hố so Lâm Thi Nhi tử quả thực đã hưng phấn không cách nào tự đè xuống. Hoa ca ca, Suoya tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Tuy nhiên vừa mới biểu diễn cực kỳ có tính chấn động. Bất quá đối với thánh cảnh Suoya tới nói, coi như không có trên thân khôi giáp, chỉ dựa vào thịt thể cũng có thể nát cái thép tấm cái gì. Nát cục gạch, còn không phải vài phút sự tình. Thế nào, có nguyện ý hay không để Suoya làm ngươi lão sư? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi đương nhiên nguyện ý, nhưng đột nhiên gặp Vương Đại Đông như thế biểu lộ, nhất thời ánh mắt lộ ra một vệt cảnh giác. Tỷ phu, ngươi cười bỉ ổi như vậy, sẽ không phải không có xoa cái gì hảo tâm a? Vương Đại Đông nhất thời có cỗ muốn gặp trở ngại xúc động. Mẹ nó, lão tử vừa mới cười đứng đắn một chút đi. Ngươi cảm thấy lão tử có âm mưu, hiện tại lão tử cười bỉ ổi điểm đi. Ngươi còn nói lão tử không có ý tốt, thật mẹ nó khó hầu hả? Ngươi có muốn hay không? Không muốn là xong. Vương Đại Đông nói liền muốn mang Suoya rời đi. Cái này Lâm Thi Nhi đại nhân rốt cục gấp, ôm chặt lấy Vương Đại Đông cánh tay, lấy lòng nói: Khác à, tỷ phu, ta nói đùa, biết tỷ phu hiểu rõ ta nhất á. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà, Suoya không phải người Hoa, cũng sẽ không giảng tiếng Anh, khả năng lời nói phía trên không cách nào câu thông. A, Suoya tỷ tỷ xem ra rõ ràng là người nước Mỹ, làm sao không biết giảng tiếng Anh đâu. Lâm Thi Nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Suoya là Pandora hộp ma viễn cổ thủ hộ giả, cho tới bây giờ chưa cùng ngoại giới trao đổi qua, đương nhiên sẽ không giảng tiếng Anh. Nàng lời nói đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay lời nói. Đương nhiên, những thứ này Vương Đại Đông là sẽ không nói cho Lâm Thi Nhi. Liền nói ra, người Suoya tỷ tỷ mặc dù là người nước Mỹ, có thể một mực sống ở rừng sâu núi thảm bên trong. Ngươi coi như nàng giảng là dân tộc thiểu số lời nói đi. Lâm Thi Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt hỏi, cái kia tỷ phu ngươi sao có thể nghe hiểu được? Vương Đại Đông cười đắc ý, cũng không nhìn tỷ phu ngươi là ai. Đây chính là tinh thông 200 loại lời nói tồn tại a. Ngươi thì khoác lác đi. Đối với Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nhi rõ ràng là không tin, con hàng này nhiều nhất hiểu vài câu đông âm ngữ cũng không tệ. Hơn nữa còn giới hạn tại không muốn loại hình từ ngữ. Gặp Lâm Thi Nhi đại nhân thành công rơi vào chính mình cái bẫy. Vương Đại Đông suy nghĩ, lấy nha đầu này lười nhác tính cách, chưa hẳn có thể kiên trì. Ân, nhất định phải khích lệ nàng mới được. Liền nói ngay. Cái kia Thi Thi a, cảnh cáo ta nhưng muốn nói trước, học tập công phu đây chính là tương đương mệt mỏi, nếu như ngươi ăn không khổ thì sớm làm nói, miễn cho bỏ giờ nửa chừng lãng phí người ta thời gian. Ai nói ta không thể ăn khổ? Ai muốn bỏ giờ nửa chừng người nào là chó nhỏ? Quả nhiên, Lâm Thi Nhi nhất thời đỏ lên mặt nói ra, cái kia quyết định như vậy. Về sau Suoya cũng là ngươi lão sư, Suoya thành Lâm Thi Nhi lão sư, liền có thể danh chính ngôn thuận ở tại trong biệt thự. Ta thật mẹ nó quá cơ trí. Suoya tỷ tỷ, ngươi bộ quần áo này mặc lấy thẳng nặng nề, ta nơi đó có mấy món mua áo khoác phục, vừa vặn có thể cho ngươi mặc. Lâm Thi Nhi lôi kéo Suoya nhiệt tâm nói ra, chỉ tiếc Suoya căn bản nghe không hiểu nàng lời nói. Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới cái này Lâm Thi Nhi vẫn rất hiểu chuyện mà. Xác thực, Zoya nếu như muốn ở cái này đại cuộc sống đô thị, không có khả năng một mực mặc lấy khải giáp, như thế sẽ bị người làm thành quái vật. Liền nói với Zoya, Zoya, ngươi cùng Thi Thi đi thay quần áo đi, ngươi dạng này xuyên qua, sẽ bị người làm quái vật. Đối với Vương Đại Đông lời nói, Zoya tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Lúc này tại Lâm Thi Nhi chỉ huy phía dưới đi vào Lâm Thi Nhi gian phòng. Ước chừng sau mười mấy phút, Lâm Thi Nhi nắm Zoya đi ra. Chỉ gặp, lúc này Zoya mặc trên người một đầu màu đỏ dây đeo váy ngắn. Tốt, a, thực là váy dài, chỉ là bởi vì Zoya thân cao hơn Lâm Thi Nhi quá nhiều. Xuyên qua trên người nàng liền thành váy ngắn, vốn là đến đầu gối. Kết quả chỉ có thể đến dưới đùi mới một chút, dây đeo băng cũng không phải là tại hai vai phía trên loại kia, mà chính là chỉ có một cái băng, băng trực tiếp đeo trên cổ, tại cổ phía sau buộc thành một cái nơ con bướm. Quả nhiên người dựa vào y phục, thay quần áo về sau Zoya, lập tức bắt đầu từ một cái nữ chiến sĩ biến thành một cái vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ. Ngọn núi kia, cái kia eo nhỏ nhắn, cái kia mông, chân kia, đều không thua cho siêu cấp máy ép nước Monroe, thậm chí còn hơn, lại thêm lâu dài tu luyện duyên cớ. Trên thân càng là nhiều một loại sức mạnh cảm giác, quần dài màu đỏ phối hợp cái kia một đầu hỏa hồng tóc dài, tựa như là một đám lửa. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì chuyển không ra. Lúc này Zoya lại còn là chân không ra trận, mặc dù có một đầu áo ngực ở bên trong. A, bại hoại tỷ phu, không cho phép nhìn. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian sở trường ngăn trở Vương Đại Đông ánh mắt. Không phải Lâm Thi Nhi không muốn cho Zoya xuyên, mà là bởi vì Zoya kích thước thật sự là quá lớn. Lâm Thi Nhi kích thước căn bản xuyên không lên. Đối mặt Vương Đại Đông ánh mắt, Zoya lại là không có cảm giác khó chịu chút nào cảm giác. Làm truyền kỳ dũng sĩ dẫn đạo giả, nàng vốn chính là vương nữ nhân, huống chi trở thành truyền kỳ dũng sĩ một bước cuối cùng. Vốn là cần, để Zoya ngồi vào trên ghế salon, Lâm Thi Nhi đột nhiên nhanh như chớp chạy vào trong nhà. Mấy phút đồng hồ sau, mặc lấy Zoya khải giáp đi ra, Wakaka. Tỷ phu, nhìn ta khóc không khóc. Lâm Thi Nhi nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể phủ lấy Zoya khải giáp. Khải giáp có vẻ hơi rộng thùng thình, lại thêm khải giáp bản thân trọng lượng thì rất nặng. Lúc này đi bộ đều có chút khó khăn, vô cùng buồn cười, trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn. Vương Đại Đông nhất thời tức sạm mặt lại. Trách không được cái này tiểu hãm hại chủ động muốn để Zoya thay quần áo. Nguyên lai là coi trọng người ta trang bị. Ta thiên, cái nhà đầu này tử lộ có chút không tầm thường đây này. Đến đón lấy nội dung cốt truyện cũng có. Chút nhàm chán, Lâm Thi Nhi mặc lấy Zoya khải giáp cả phòng chạy. Vương Đại Đông không có chuyện làm, dứt khoát mở tivi xem ra. Vì muốn tốt cho tìm nhìn quảng cáo, Vương Đại Đông không ngừng lật lên đài, mà một bên Zoya thì dùng kỳ quái ánh mắt xem tivi máy. Loại đồ chơi này, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đột nhiên, Vương Đại Đông điều đến một cái thể dục đài. Đài bên trong đang phát ra Tiêu Thương trận đấu. Chỉ gặp, vận động viên đại lực hất lên, Tiêu Thương nhất thời bắn ra. Camera còn đối Tiêu Thương tới một cái đặc tả. Cẩn thận, Vương Đại Đông bên cạnh Zoya đột nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó, Lâm Thi Nhi chính là phát hiện trong tay kiếm không thấy. Răng rác, tivi ứng thanh cắt thành hai đoạn. Chỉ gặp Zoya hai tay cầm kiếm, còn duy trì một cái chặt chém động tác. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi nhất thời hóa đá. Zoya, ngươi đây là đang làm gì? Vương, đối phương muốn công kích ngươi, ta đang bảo vệ ngươi. Zoya vẻ mặt thành thật nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,